Sao anh vẫn không dỗ em? Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí vốn là một vòng tròn vô cùng cực đoan. Nó nhiệt tình thơ mộng nhất nhưng cũng tàn khốc nhất. Dù là người theo đuổi idol hay người qua đường thì họ cũng yêu ghét rõ ràng. Lúc thích một người nào đó, họ hận không thể nâng nghệ sĩ nhà mình lên tận trời. Nhưng một khi đã ghét, họ ước gì có thể đẩy người ta xuống vực sâu ngàn trượng. Mặc kệ muôn vàn kẻ khác dẫm đạp, thậm chí kéo bè kéo phái vây xem dáng vẻ chật vật của họ. Âm thầm sảng khoái nói chuyện say sưa. Sau khi nhiễm thuật bày tỏ quan điểm của mình, cậu ắt sẽ bị chửi bới thậm tệ, nhận lấy mọi thù hận liên quan. Đối với vấn đề này, e rằng sẽ còn có những kẻ ngứa mắt nhiễm thuật nên mới âm thầm thêm dầu vào lửa. Nhiễm thuật cậu chỉ được cái dựa hơi mấy cách thức kỳ cục để câu phêm. Nhưng trong chuyện này cậu ngốc quá. Người ủng hộ tiêu giờ đây sao có thể là người tốt được. Lúc đầu nghe đồn nhiễm thuật được bao nuôi. Thậm chí cố tình chen chân vào gia đình người ta. Gây xích mích giữa ông chủ và vị hôn thê. Hiện tại xem ra đây không phải là tin đồn vô căn cứ. Nếu không phải sự thật thì nhiễm thuật cứ bảo vệ Mạnh Hân Nhã làm gì? Nhiễm thuật ơi là nhiễm thuật. Cậu nên biết điều trước lòng bao dung của vị hôn thê ông chủ nhà cậu đi. Nhiễm thuật rời giới giải trí luôn đi. Nhìn thấy cậu ta là đau mắt hột mà. Không hiểu sao cái ngữ đó lại nổi tiếng được. Thật sự không hiểu nổi đêm hôm khuya khoắt nhiễm thuật và fan đi chửi lộn với NT thì có gì vui. Vậy mà lắm người chạy vô góp vui thế. Không lẽ chỉ mỗi tôi thấy nghệ sĩ như này rất mắc ẻ hả? Trên làm bậy dưới làm loạn. Dạy hư cả một thế hệ trẻ. Tôi nghĩ chúng ta nên đoàn kết kháng nghị để cho nhiễm thuật bay màu đi. Đừng có dáng nữa. Bộ phim mới của mấy người tèo rồi. Hết cứu nổi. Chết chùm đi. Đồ ngu. Mà fan của nhiễm thuật chắc chắn phải giúp nhiễm thuật làm sáng tỏ. Rõ ràng chuyện này quá vô lý. Mắc gì tiên nữ phải đi chuốc rượu đàn ông trung niên. Cao Hải Dương trông chả có gì đặc biệt. Sao lại nói tiên nữ theo đuổi gã? Bộ tiên nữ có đam mê yêu người xấu hả? Hay là do gã ta biết hát mặt trời tỏa sáng vô tận? Chú ít khi nào bênh vực nhưng từ trước đến nay, chú chưa bao giờ chơi với nghệ sĩ xấu. Những nghệ sĩ kết bạn với chú đều rất tốt. Tất cả đều không dính phốt. Sau đó, không lâu, trên mạng truyền đến một đoạn video. Hôm nay Yoyo ăn lẩu. Vốn dĩ chú không muốn tôi công khai chuyện này lên mạng xã hội vì chú sợ các bạn nhỏ chưa hiểu chuyện bắt chước theo. Hơn nữa chú ít khi trách tin nhắn riêng nên dễ dàng bỏ lỡ tin tức và tạo ra những chuyện không tài nào cứu vớt nổi. Nhưng thấy chú bị người khác bôi đen tôi nhịn không nổi cục tức này. Chú chính là kiểu idol nếu đọc được di thư của fan sẽ tự mình chạy đến nhà fan cứu bạn ấy. Là kiểu idol sẽ chi tiền thuốc men cho fan. Giúp fan chửi mấy thằng con trai đều cáng. Thậm chí khuyên bảo mắng fan cả đêm. Trong video, nhiễm thuật đang ngồi trên ghế. Rõ ràng trông rất hung dữ nhưng mấy lời mắng mỏ lại rất thuyết phục. Cô gái trên giường liên tục gật đầu. Khóc đến đau thấu tim gan. Hu hu hu, chú mặc áo khoác ngược. Lông mày chưa kịp kẻ. Chắc hẳn lúc rời khỏi nhà gấp lắm. Rõ ràng rất cảm động nhưng đọc đến dòng mắng fan cả đêm tôi lại phì cười. Mức độ truyền cảm mạnh mẽ quá làm tôi khóc theo. Chú tốt bụng thế mà. Chú chỉ muốn bảo vệ bạn bè của chú thôi. Tại sao lại công kích chú? Bây giờ chỉ có mỗi chú tin tưởng Nhã Nhã. Đây không phải vì muốn cứu bộ phim mà là vì chú muốn bảo vệ bạn bè. Chú ơi sao chú ngốc thế? Chị em cây khế của Nhã Nhã chơi trốn tìm hết rồi á. Tại sao chú phải đứng ra làm chi? Tim tôi đau quá men. Ngay cả bộ phim mà nhiễm thuật quay cũng bị ảnh hưởng. Nhà sản xuất và Cao Cần đã thảo luận rất lâu. Cuối cùng quyết định vẫn tiếp tục quay. Bọn họ hy vọng nhiễm thuật đừng tham gia vào chuyện này. Nếu không bộ phim này cũng bị kéo xuống nước. Sau khi đọc xong tin nhắn của Cao Cần, nhiễm thuật không khỏi thở dài. Cậu nhịn không được hỏi cô. Mấy người đó mất não rồi hả? Hùa nhau như ong vỡ tổ cho rằng Mạnh Hân Nhã mới là người sai. Bộ không thấy chuyện này vô lý cực hả? Dân mạng chờ 2-3 ngày mà mãi không thấy Mạnh Hân Nhã lên tiếng đính chính nên mới mặc định Mạnh Hân Nhã đang ngầm thừa nhận. Phía Mạnh Hân Nhã vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Chỉ có em lên tiếng nên người ta tự khắc chĩa mũi nhọn vào người em thôi. Suy cho cùng đều do không có bằng chứng xác thực. Nhiễm Thật nghe xong thì tức giận đau dạ dày. Giờ em nghi ngờ Cao Hải Dương cố ý phá hư điện thoại. Khả năng cao là vậy. Rõ ràng gã ta muốn chừa đường lui cho mình. Nhiễm Thật chỉ vào điện thoại nói. Nếu như em không phản bác, có phải mọi người cũng cho là em thừa nhận không? Trước mắt việc chúng ta cần làm là, Cao cần lấy điện thoại ra, chuẩn bị thông cáo thật kỹ. Thông cáo gì cơ? Sau khi Mạnh Hân Nhã chứng minh được sự trong sạch của mình, chúng ta phải lợi dụng chuyện nào như thế nào để tạo ra tin tức sốt dẻo giúp em đi lên một tầm cao mới? Nhiễm Thật nghe xong liền cười. Chị tin em vậy à, chứ sao? Không tin em thì sao chị lại chuyển công ty qua làm quản lý của em? Cao Cần nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếp tục, em biết tại sao nhà sản xuất không gây khó dễ không? Bởi vì chị bảo họ rằng, Chủ tịch Tăng không những đang cố gắng khôi phục lại lịch sử trò chuyện mà còn hợp tác với quản lý của Mạnh Hân Nhã quản chế ghi chép khắp thế giới. Họ đang thả một cái lưới khổng lồ và chờ thu lưới thôi. Nhiễm Thật nghe xong rốt cuộc cũng hết giận. Trên môi nở nụ cười tươi. Em dám quậy như vậy là vì em biết ông xã em có thể giúp một tay. Tăng Hiến mãi mãi là con át chủ bài của em. Được rồi, em đi quay phim đi. Chuyện này để chị lo. Vâng, Nhiễm Thật lập tức phấn chấn. Cậu dám gáy bởi vì cậu biết. Phía sau đã có Tăng Hiến gánh. Phàm là người được thương yêu bảo kê thì không việc gì phải hoảng sợ. Mà bản thân Tang Hiến cũng bằng lòng giúp cậu giải quyết hậu quả thật tốt. Tối đến, Nhiễm Thuật kết thúc công việc. Xoay bả vai đi về phía xe trang điểm. Rất nhiều người trong đoàn đang bàn tán về chuyện Mạnh Hân Nhã. Thấy Nhiễm Thuật tới cũng không né tránh. Còn nói với Nhiễm Thuật, anh Nhiễm, lật kèo rồi. Trong lời nói ẩn chứa niềm vui sướng. Dù sao bọn họ cũng chung một đoàn làm phim với Nhiễm Thuật nên tất cả đều đứng về phía cậu. Nhiễm Thuật lên xe, vừa tháo trang sức vừa tò mò mở điện thoại lên xem. Quả nhiên thấy tài khoản Mạnh Hân Nhã đang Weibo. Mạnh Hân Nhã, thật có lỗi vì đã lên tiếng trễ. Trong video là màn hình điện thoại. Một ngón tay lướt qua khung chat WeChat. Phía trên hiển thị tin nhắn của Mạnh Hân Nhã. Không thể nào. Anh có chắc 3 năm qua anh chưa từng yêu ai không? Rõ ràng anh là ca sĩ vô cùng tài năng mà. Đối diện trả lời bằng một tin nhắn thoại. Ấn vào là giọng của Cao Hải Dương. Đúng vậy, rất nhiều người quen của anh đều nghĩ anh có bạn gái nhưng nhiều năm rồi anh vẫn thế mà. Là ai nói với em vậy? Nếu những ai đã từng nghe thấy giọng của Cao Hải Dương thì chắc chắn mọi người có thể nhận ra giọng nói này là của gã ta. Nhiễm Thật tiếp tục xem video. Phát hiện trong video còn xuất hiện cả tên mình. Cao Hải Dương gửi tới một tin nhắn thoại khác. Nhiễm Thật chơi được không? Anh nghe nói tính cậu ta hơi xấu. Mạnh Hân Nhã trả lời. Anh Nhiễm tốt lắm. Thực ra anh ấy cũng ngốc nữa. Cao Hải Dương. Vậy em ra ngoài ăn được không? Mạnh Hân Nhã. Hiện tại em đang ở tít trong núi. Không cách nào để ra ngoài cả. Cao Hải Dương. Anh theo đuổi em nửa năm rồi nhưng em vẫn không chịu nói thật cho anh biết. Anh cảm thấy bất an lắm. Nhiễm Thật nghe tới đó không khỏi bật cười thành tiếng. Cũng may Cao Hải Dương thích gửi tin nhắn thoại. Nếu không thì bằng chứng này làm sao chân thật như vậy được. Ở đây làm gì có chỗ nào chứng minh Mạnh Hân Nhã cố tình chen chân vào tình cảm người khác. Rõ ràng chỉ có một Cao Hải Dương đã có bạn gái nhưng lại giả vờ làm một kẻ độc thân theo đuổi Mạnh Hân Nhã hơn nửa năm. Sau đó, video bắt đầu chuyển sang cảnh quay lại một đoạn giám sát trên máy tính ghi lại hình ảnh Cao Hải Dương và Mạnh Hân Nhã. Còn cả giọng cô, đây không phải quán bar mà là một thẩm mỹ viện tư nhân. Hắn dẫn tôi đi trẻ hóa da bằng phô tông. Các anh thấy không? Hắn ta đâu có sai. Trong thẩm mỹ viện tư nhân không có camera, bởi vì nơi này thường được nghệ sĩ ghé thăm nên phải đảm bảo riêng tư của khách hàng. Tuy nhiên không biết Tăng Hiến làm thế nào mà tìm được camera ghi hình của tòa nhà cao tầng trách đối diện. camera thu lại một phần hình ảnh hai người tiến vào thẩm mỹ viện. Chỉ khoảng 4 giây ngắn ngủi mà thôi. Nhưng sau khi làm chậm đoạn clip 4 giây này có thể xác định đó là Mạnh Hân Nhã và Cao Hải Dương. Lúc nhiễm thuật nhìn thấy, bình luận đã hơn 20 vạn. Cậu mở mấy cái top comment ra đọc. Nhã Nhã, cuối cùng chị cũng lên tiếng rồi. Em biết chị bị vu oan mà. Mấy đứa hóng phốt nhưng cho não đi chơi đã đến xin lỗi chị chưa? Trước đó mắng chị dữ dội lắm mà. Giờ lại bắt đầu già chết hết rồi hả? Đúng là vô lý kinh khủng. Lời nói hoang đường của Cao Hải Dương trăm ngàn lỗ hổng. Vậy mà liên tục có người tin. Còn tới công kích người bị hại. Cửa truyền tống ở đây. Mắng tên cặn bã. Cao Hải Dương. Chờ đi xin lỗi bạn gái. Lan Nhân. Đi thừa nhận sai lầm với. Nhiễm thuật. Báo với. Tùy Hầu Ngọc không cần lo cho nhiễm thuật đâu. Tên cặn bã. Cao Hải Dương sao hết gáy rồi. Tô chấm chấm. Có phải anh lại mua hot search rồi không? Tôi biết anh có tham gia vào. Giờ chắc đang tức hộc máu nhỉ. Nhiễm thuật lại lội ngược dòng. Lại còn là cử chỉ đẹp nữa chớ. Lai nhiễm thuật. Bạn thân hơn vạn. Sau đó không lâu. Lan Nhân đăng tải một bài Weibo mới. Lan Nhân. Tôi đã xem bằng chứng. Đúng là tôi đã ngu muội. Xin lỗi. Mạnh Hân Nhã. Thật sự xin lỗi. Rõ ràng là tên khốn đó tổn thương chúng ta nhưng tôi lại tổn thương cô. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến. Nhiễm thuật. Rõ ràng cậu có ý tốt nhưng tôi lại buông lời ác độc. Tôi sẽ tạm rời khỏi giới giải trí. Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Dưới bình luận là vô số lời khuyên nhủ. Chị gái xinh đẹp đừng rời giới mà. Người nên rời là Cao Hải Dương mới đúng. Fan chú nói nghiêm túc đó. Chú tuyệt đối không có ý muốn chị giải nghệ đâu. Thực sự chú thương hai người mà. Chị tổn thương Mạnh Hân Nhã là thật. Cút khỏi showbiz đi. Không cống hiến được tác phẩm nào. Tính ra chị ta cũng có chính thức gia nhập giới giải trí đâu. Một vài người tích đức dùm cái. Nói chuyện nghe ngứa tai thế. Lúc đầu Nhân Nhân cũng là nạn nhân mà. Nhiễm thuật đọc xong thì đặt điện thoại xuống. Tiếp tục tháo nốt trang sức trên người. Thực ra bây giờ cục diện tương đối đảo chiều. Tiếp theo chỉ đợi các công ty tung hết vốn liếng để dập tắt cơn sốt của vụ việc này mà thôi. Có thể bảo vệ Mạnh Hân Nhã. Công sức của nhiễm thuật và Tăng Hiến đúng là không uổng phí. Sau khi xuống xe, Cao Cần nói với cậu. Quản lý của Cao Hải Dương và Lan Nhân muốn nói chuyện với em. Gọi cho em làm gì? Chuyện này liên quan gì đến em? Chị bảo bọn họ đến xin lỗi chính chủ ấy. Nhiễm thuật nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tăng Hiến. Chồng yêu ơi, sao anh đỉnh vậy? Vô cùng đáng ghét. Nếu anh trễ một phút vậy thì em sẽ tức giận nhiều thêm một phút. Sao anh có thể không cố gắng đây? RS ghê ghê, phải thưởng lớn mới được. Vô cùng đáng ghét. Thưởng cái gì? Nhiễm thuật nghĩ. Đúng là cậu không hay tặng quà mấy cho Tăng Hiến. Suy nghĩ một lát mới nhắn lại. Bí mật, anh cứ chờ đi. Ngay sau đó, cậu cắt đoạn chat gửi cho Mạnh Hân Nhã. Vì giúp em mà anh nợ sếp anh một cái ân huệ to lắm nhá. Bây giờ anh cần phải tặng cho sếp một món quà. Không phải em nên góp chút sức suy nghĩ giúp anh nên tặng cái gì mới tốt hả? Bên kia không trả lời ngay. Nhiễm thuật còn đang thắc mắc tự hỏi có phải Mạnh Hân Nhã mới đăng bài đính chính nên gặp chút chuyện cần xử lý gấp. Do đó mới không có thì giờ để ý tới cậu không? Rất nhanh sau đó, cậu nhận được tin nhắn của Tăng Hiến. Cục cưng, điện thoại Mạnh Hân Nhã đang ở chỗ anh. RS chủ quan rồi. Cách chương.